Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 470. Tàn khốc đấu vòng loại, 470, tàn khốc đấu vòng loại. Suzy trong ngực ôm cái này màu trắng Vulpix, chính là Alola địa khu đặc hữu Alola Vulpix. Không giống với Suzy trước đó một con kia lửa Vulpix khí chất lười biếng cao quý. Cái này Alola Vulpix nhìn cho người ta một loại mộng ảo. Lãnh ngạo nhưng lại ngốc manh khí chất. Không thể không nói thu phục Pokemon là một môn lớn học vấn. Tại thu phục Pokemon lúc không chỉ muốn cân nhắc chủng tộc giá trị. Thân thể các phương diện tiên thiên phát dục điều kiện. Phải chăng có rất cao bồi dưỡng giá trị, phù không phù hợp phong cách chiến đấu của mình chờ chút. Bây giờ bắt bẻ huấn luyện ra, nhà chăn nuôi, nhóm, đối Pokemon có hay không khí chất cùng mình phù không phù hợp, cũng có rất cao yêu cầu cùng tiêu chuẩn. Bất quá những thứ này cũng không phải là Bulbasaur cần phải đi cân nhắc. Hắn thu phục Pokemon tuyệt đại nhiều tình huống dưới. Đều là xem thiên phú cùng bồi dưỡng giá trị. Về phần cái khác càng thâm ảo hơn đồ vật. Liền vẫn là giao cho Anova địa khu. Đám kia càng thêm chuyên nghiệp Pokemon hầu rượu sư đi nghiên cứu đi. Tốt, bước chân lại ổn một điểm. Tay có thể lại buông ra một điểm. Đúng, ánh mắt rất không tệ. Đầu lại nâng lên một điểm. Biểu lộ không thể quá cứng ngắc. Có thể thử cùng Butterfree tiến hành trên tình cảm im ắng giao lưu. Dạng này tại trên sân khấu có thể càng thêm tự tin. Chấm ngoặc kép, có Valerie hỗ trợ thiết kế catwalk trang phục. Bulbasaur sau đó phải làm chính là rèn luyện một chút lên đài catwalk. Cùng vòng thứ hai tiết Pokemon phim ngắn quay chụp kịch bản thiết kế vấn đề. Sáng ngày thứ hai Elisa liền cưỡi chuyến bay đạt tới Saffron City. Sau đó đón xe trực tiếp chạy tới Pokemon tuyển Mỹ đại hội tổ chức Neon Town. Thỉnh cầu Elisa chỉ đạo hắn sân khấu catwalk sự tình. Hắn đã sớm cùng Elisa thông qua điện thoại hẹn xuống dưới. Có Elisa cái này thế giới cấp siêu mẫu làm chỉ đạo. Bulbasaur tiến bộ thật nhanh. Nhất là quen thuộc đắm chìm trong huấn luyện Pokemon cái này đơn điệu thế giới bên trong. Đột nhiên muốn tại đèn chiều dưới catwalk mà sinh ra bối rối luống cuống cảm giác. Tại Elisa dạy bảo dưới rất nhanh liền giảm đi. Đương nhiên trong quá trình này Butterfree thật đúng là không thể bỏ qua công lao. Nhìn xem Butterfree tại đèn chiếu trên sân khấu vui sướng biểu lộ. Bulbasaur cũng hy vọng lần này catwalk có thể có một cái cực kỳ tuyệt vời thành tích. Butterfree vẫn là Caterpie thời điểm liền theo hắn. Video là Bulbasaur theo trứng bên trong ấp đi ra. Trên lý luận Butterfree mới là Bulbasaur cái thứ nhất chính thức thu phục Pokemon. Lúc trước thu phục Caterpie thời điểm, Bulbasaur liền hứa hẹn sẽ đem nó bồi dưỡng đến phi thường cường đại. Để nó leo lên nhất lộng lẫy chói mắt sân khấu. Để nó có thể hưởng thụ loại kia vạn chúng chú mục vinh quang. Đã từng dùng để bắt cóc Caterpie khoác lác, bây giờ vậy mà bất chi bất giác liền thật làm được. Không biết chính Butterfree trong lòng là nghĩ như thế nào, đơn thuần nó ngay từ đầu tin tưởng Bulbasaur hứa hẹn sao? Đang bồi lấy Bulbasaur lữ hành quá trình bên trong, mỗi ngày nhận lấy cường độ cao vất vả huấn luyện, nó có hay không hoài nghi tới Bulbasaur đối với nó ưng thuận hứa hẹn? Bulbasaur dù cho có được tâm linh cảm ứng năng lực, nhưng là hắn vẫn không có đạt được một đáp án. Bất quá nhìn xem Butterfree tại đèn chiếu dưới vui sướng dáng múa. Bulbasaur có loại không nói ra được thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Theo Bulbasaur vô luận là làm Pokemon huấn luyện ra, vẫn là làm Pokemon nhà chăn nuôi. Cái nghề nghiệp này mang cho hắn đã không chỉ là dưỡng thành khoái hoạt. Càng nhiều hơn chính là một loại gần nhau làm bạn, lẫn nhau làm bạn hạnh phúc, cố gắng mạnh lên chỉ vì bảo vệ ta, vì ta mà chiến lũ tiểu gia hỏa, liền để ta cho các ngươi sáng tạo một cái càng thêm hoa lệ sân khấu đi. Bussora ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ hào khí. Đèn chiếu dưới Butterfree phe phẩy hoa lệ mảnh mai cánh. Thần thái là như vậy hân hoan, vui sướng, phảng phất nó là trên thế giới nhất không buồn không lo Pokemon. Bởi vì Butterfree bên người Bussora cao ngất kia kiên nghị, như là một tòa nguy nga đại sơn thân ảnh, là Butterfree kiên cố nhất đáng tin hậu thuẫn, thu phục, ràng buộc, lẫn nhau thủ hộ lấy. Thế nào a, có Elisa tiểu thư cái này siêu mẫu làm chỉ đạo, Bussora-kun tiến bộ nhất định rất nhanh đi. Theo Pokemon tuyển Mỹ đại hội nhật trình càng ngày càng tới gần, toàn bộ Neon Town biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Kanto Liên minh, Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội trang web trang chủ bên trên, lan truyền ra lấy lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội tuyên truyền video. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Thế giới siêu mẫu Elisa, thế giới lúc gắn kế toán Valerie, đáp ứng lời mời đảm nhiệm Kanto năm nay Pokemon tuyển Mỹ đại hội đặc biệt khách quý cùng hình tượng đại sứ. Trong lúc nhất thời các thành phố lớn giải trí tin tức đều tại thông báo lấy Neon Town Pokemon tuyển Mỹ tình huống. Không chỉ có như thế, chủ sự phương còn tìm rất nhiều minh tinh tuyển thủ dự thi làm bài tin tức, đập ngã tính theo thời gian tuyên truyền trang. Dù gì cái này liên tục nhiều giới tuyển Mỹ đại hội quán quân mỹ nữ, Bussora cái này tại nhà chăn nuôi huấn luyện ra vòng tròn bên trong đều tương đương có danh tiếng thiên tài. Erika cái này Celadon Gym huấn luyện ra, cùng làm Cerulean Gym quán chủ Misty, đều may mắn được chủ sự phương mời tham dự quay chụp. Mặc dù Kin Sawara không có nhận mời, bất quá bởi vì Bussora mấy cái tiếp nhận quay chụp, trong thẻ đột nhiên tăng lên 1 triệu thu nhập, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp. Tiểu mập mạp cũng là vui vẻ đồng ý lấy người đại diện nhân vật, giúp Bussora mấy cái thu xếp lấy sự tình. Lần này Pokemon cuộc thi hoa hậu, vòng thứ nhất tiết catwalk Bussora đã trên cơ bản không có vấn đề gì. Bất quá tấn cấp vòng thứ hai tiết qua đi, tuyển thủ chỉ có thời gian 1 ngày tiến hành Pokemon phim ngắn quay chụp. Phụ trách chụp ảnh chính là chủ sự phương tạp chí xã người chuyên nghiệp viên. Bất quá quay chụp kịch bản cùng nội dung lại là nhất định phải tuyển thủ chính mình thiết kế. Bởi vậy 2 ngày này ngoại trừ cùng Butterfree rèn luyện sân khấu catwalk cùng quay chụp đại hội video, Bussora cũng đang suy tư vòng thứ 2 tiết Pokemon phim ngắn quay chụp. Pokemon tuyển Mỹ đại hội thời gian như thời gian qua nhanh. 3 ngày thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua. Lúc này là 8:30. Tại chủ sự phương an trí phòng ăn ăn điểm tâm xong về sau, Bussora 5 người đã tại tuyển thủ dự thi trong phòng nghỉ bắt đầu chuẩn bị. Hô, chấm ngoặc kép, hít vào một hơi thật sâu, nhìn xem trong phòng nghỉ tiếp sóng trên TV, bên ngoài người đông nghìn nghịt hoạt động hiện trường. Lúc này Bussora trong lòng không khỏi vì đó cảm giác được một vẻ khẩn trương. Bất quá nhìn xem trong phòng nghỉ những tuyển thủ khác, bọn hắn từng cái nhìn so với Bussora còn muốn khẩn trương thật nhiều. Mấy nữ sinh bởi vì lập tức sẽ lên đài catwalk, mặc dù phát hiện Bussora cùng với các nàng tại chung phòng trong phòng nghỉ, nhưng cũng không đến tìm Bussora muốn ký tên dục vọng. Bởi vì sắp lên đài khẩn trương cảm giác thật sự là quá cường liệt. Thậm chí có loại để cho người ta cảm giác hít thở không thông, cũng may không phải tổ thứ nhất ra sân, hiện tại còn có thể nhìn một chút cái khác tổ tuyển thủ biểu hiện. Biết lần này Pokemon tuyển Mỹ, đại hội tuyển thủ dự thi rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Dòng giã có hơn 300 tuyển thủ tham gia lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Cái này so với mỗi một giới Pokemon Liên minh đại hội còn muốn long trọng được nhiều. Chủ sự phương nhà chăn nuôi hiệp hội không hổ là đại thủ bút. 5 vị tuyển thủ dự thi vì một tổ, hết thảy bài xuất 64 tổ. Hiệp 1 catwalk dựa theo tiểu tổ trình tự, một tổ lên đài tham dự cạnh tranh cùng đào thải. Một tổ tuyển thủ dự thi sau khi chuẩn bị sẵn sàng. 5 tên tiểu tổ tuyển thủ dự thi dựa theo chính mình 1-5 số hiệu theo thứ tự lên đài hoàn thành. Kết thúc, sau đó từ ban giám khảo chấm điểm cùng người xem que huỳnh quang bỏ phiếu. Quyết ra tiểu tổ trong 5 người duy nhất cái kia tấn cấp tuyển thủ. 64 tổ, mỗi tổ 5 người, hết thảy 320 tên tuyển thủ dự thi. Trải qua vòng thứ nhất 5 tuyển 1 sàng chọn đào thải về sau. Còn lại cũng chỉ có 64 tên tuyển thủ. Vòng thứ 2 đấu vòng loại. 64 tên tuyển thủ dự thi. Dựa theo mỗi tổ 4 người. Tiến hành 4 tuyển 1 đào thải sàng chọn. Có thể tấn cấp vòng thứ 3 liền chỉ còn lại 16 tên tuyển thủ dự thi. 320 tên tuyển thủ dự thi. Chân chính tấn cấp đến vòng thứ 2 tiết. Vậy mà chỉ có 16 người. Ngẫm lại đều cảm thấy chế độ thi đấu quá mức tàn khốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.